Chương 1126, Hắc Long Kỳ. Ba nhờ kinh người tiếng nổ, tại đây giữa không trung vang dội, kia tối tăm sắc chỉ lực, cùng kia một đạo thanh long quyền kình gần như đồng thời đã trúng mục tiêu kia một tòa hoàng kim thành trì, tại đây chốc lát trong đó, liền đem hoàng kim thành trì bắn cho phát nổ hử, châu chấu đá xe cử chỉ. Nhìn qua trước mắt một màn này kinh người bạo tạc, áo xám lao giả cười lạnh một tiếng, lần này, hắn và bộ thần hấp thụ lần trước giao hấn, cũng không có nửa điểm lưu thủ, trực tiếp chính là sát chiêu đánh ra, xuất hiện ở tay trong trước mắt, chính là cũng định đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Lần trước Lăng Trần sở dĩ có thể từ trong tay bọn họ đào thoát, cũng là bởi vì bọn họ quá mức đại ý, không có một lần vận dụng toàn lực, ngược lại chúng Lăng Trần ám chiêu, nếu như bằng không thì, Lăng Trần không có khả năng sống được hạ xuống. Lăng Trần nhìn thấy Lăng Trần vị trí trực tiếp nổ tung ra, Tuân Long trưởng lão cũng là rồi đột nhiên phát ra một tiếng tức giận rít gào. Lăng Trần thế nhưng là Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền, thiên phú kinh người, tại Linh Nguyệt đảo địa vị không thấp, hiện giờ chết ở nơi này, hắn nên như thế nào hướng Thẩm Băng Tâm nói rõ, như thế nào hướng tông môn nói rõ hoàng phủ thế gia, các ngươi đã xong. Tuân Long trong hai mắt gần như muốn phun ra hỏa diễm. Lăng Trần là chúng ta Thẩm Băng Tâm trưởng lão, đệ tử thân truyền, các ngươi giết hắn đi, rất tốt. Các ngươi liền chờ nên tiếp Thẩm Băng Tâm lửa giận của trưởng lão. A Thẩm Băng Tâm nghe được Thẩm Băng Tâm cái tên này, kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão ánh mắt cũng là hơi động một chút, cái tên này, hắn không thể không nghe nói qua. Thẩm Băng Tâm người này, là Linh Nguyệt đảo bên trong thực lực phi thường cường đại một vị trưởng lão, nghe nói, tu vi đã đạt đến thánh đạo ngũ trọng cảnh đáng sợ tình trạng, là Linh Nguyệt đảo khó giải quyết nhất mấy người một trong. Lăng Trần này sư phó, cứ nhiên là Thẩm Băng Tâm nữ nhân kia, cái này thật có điểm phiền toái. Bất quá, bọn họ đã sớm đã làm xong ý định xấu nhất, há có thể bởi vì điểm này nguyên nhân, liền buông tha sát Lăng Trần giữa không trung, khí kình tiêu tán ra, tại kia bạo tạc khu vực, một đạo thân ảnh lại là hiện lên xuất ra. Không chết áo xám lao giả nụ cười trên mặt dần dần hãm vào cứng ngắc, giữa tầm mắt, Lăng Trần kia một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên xuất ra, toàn thân, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể coi như là bộ thần, lúc này đều là kinh hãi, lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể chống đỡ được hắn và áo xám lao giả hai người thánh giả đồng thời công kích thất thần, làm gì tiếp tục động thủ kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, đồng dạng là sắc mặt tâm trầm, hắn giơ bàn tay lên, một cỗ cực kỳ hùng hồn trưởng lực dâng lên, xem ra, hắn là muốn đối với Lăng Trần tự mình xuất thủ. Kia áo xám lao giả cùng bộ thần hai người, cũng là bị này vừa quát chỗ bừng tỉnh. Bọn họ lập tức đình chỉ sức sở, sau đó tiếp tục thúc giục chân khí, kinh người khí thế, rồi đột nhiên lan ra. Bất quá lúc này, Tuân Long trưởng lão cùng Lâm Huyền cũng là lách mình đi tới Lăng Trần bên cạnh thân, phân biệt canh giữ ở Lăng Trần. Hừ, cho rằng dựa vào nhiều người có ích sao? Kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, tu vi của hắn, cơ hồ là đạt đến thánh đạo nhị trọng cảnh đỉnh phong, hắn thúc giục động chân khí. Dẫn dắt động tĩnh cũng là áo xám lao giả cùng bộ thần hai người hoàn toàn không thể so với, cánh tay phải của hắn phía trên, thanh sắc quang mang tuôn động, sau đó rồi đột nhiên một quyền ngang nhiên đánh ra, cùng lúc trước áo xám lao giả giống như lúc quyền pháp chiêu thức, đánh ra. Quyền kính dâng lên trong chớp mắt, xung quanh thiên địa đều là ảm đạm xuống, biến thành một mảnh hắc dạ, một đầu thanh long từ trong đêm tối hiện thân, trong chớp mắt đột phá ngàn mét chi cách, đi tới Lăng Trần ba người trước mặt. Lâm Huyền cùng Tuân Long trưởng lão đều là biến sắc, trở tay không kịp, duy chỉ có Lăng Trần sớm có chuẩn bị, hắn tại kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão vận công thời điểm, cũng đã đem chân khí hội tụ đến trên cánh tay phải, cả mảnh bị thánh hóa cánh tay phải, ánh vàng rực rỡ, trong đó mạch máu đều lờ mờ có thể thấy, tản mát ra cực kỳ thần thánh khí tức. Xoạt một kiếm vung ra, xích thiên kiếm trên hồng mang lập lòe đến cực hạn, một đầu hỏa diễm phượng hoàng nhất thời bay lên trời, nên hướng đến từ trong đêm tối thanh long. Ba nhờ long phượng va chạm trong chớp mắt, điên cuồng mà đan chéo, nóng bỏng hỏa mang cùng lạnh lẽo quyền kình chuốt xuống ra, tại bị phượng hoàng kiếm này mang sẽ rách được thành tổ ong dưới tình huống, thanh long quyền kình xuyên qua kiếm mang, đánh hướng Lăng Trần ba người vị trí. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ, Lăng Trần cùng Lâm Uyển, Tuân Long trưởng lão đều là liên thủ khởi động một đạo chân khí phòng hộ, một tiếng ầm vang, kia đã bị suy yếu qua thanh long quyền kình oanh kích tại kia chân khí phòng hộ phía trên, cũng không có thể đem tầng này phòng hộ bắn cho phá vỡ. Thế nhưng kia đợi cuồng bạo bốc đồng, vẫn là đem Lăng Trần ba người cho sống sờ sờ địa chấn lui ra ngoài, bay ra hơn 100 mét xa. Hả vậy mà đỡ được sao? Kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, cảm thấy có chút khó có thể tin. Dưới cái nhìn của hắn, một quyền này của hắn đừng nói là Lăng Trần ba người, coi như là ba cái nhất trọng cảnh thánh giả, cũng phải bị một quyền này của hắn đánh cho sống sờ sờ bị thua, trọng thương trở ra. Hiện giờ, lại vậy mà tại đây Lăng Trần ngăn cản, hoàn toàn bị hóa giải được. Đại trưởng lão, kẻ này không thể khinh thường, thực lực của hắn, so với lúc trước bị ta hai người truy sát thời điểm, đã lại có tiến bộ rất lớn. Áo xám lao giả mục quang lấp lánh, tuy hắn rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thật chính là như thế, Lăng Trần thực lực, lại trở nên mạnh mẽ không ít, kẻ này, đích thực là họa lớn trong lòng. Kia đại trưởng lão gật gật đầu, hắn mới đầu cũng không tin tưởng, Lăng Trần một cái tiểu bối, có thể có bao nhiêu uy hiếp, lần này có hắn hiệp trợ, nhất định là nhất cử thành công, giết chết Lăng Trần hoàn toàn không có lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không nghĩ như vậy. Tiểu tử này, đích thực là vô cùng khó giải quyết, nếu như bỏ mặc tiếp tục phát triển hạ xuống, e rằng đừng nói là bọn họ, coi như là toàn bộ hoàng phủ thế gia, đều muốn bị kẻ này nhấc lên cái long trời lở đất, nhổ tận gốc. Đem chân khí của các ngươi mượn lão phu dùng một lát. Hoàng phủ thế gia sắc mặt của đại trưởng lão ngưng trọng tới cực điểm, chỉ thấy được bàn tay hắn một phen, một mặt hắc sắc cờ xí hiện lên xuất ra. Này một mặt hắc sắc cơ sĩ, rõ ràng là khắc lấy một đầu dữ tợn hắc long, tản mát ra cực kỳ bá đạo khí tức. Hắc long kỳ, đại trưởng lão lại đem vật ấy cũng mang đến. Thấy được này một mặt hắc sắc cơ sĩ, trên mặt của áo xám lão giả, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng sắc mặt kinh hỉ. Hắc long kỳ này, chính là bọn họ hoàng phủ thế gia đồng dạng chấn tộc thánh vật, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm thánh vật, thế nhưng cùng công pháp của bọn hắn xứng đôi, lại có thể phát huy ra cực kỳ không tầm thường uy lực. Lấy này đại trưởng lão thực lực thúc dục này một mặt hắc long kỳ, uy lực quả thật khó có thể tưởng tượng. Bất quá thúc dục này một mặt hắc long kỳ, cơ ân ở tiêu hao cực kỳ đại lượng chân khí, cho dù là lấy thánh đạo nhị trọng cảnh thực lực, cũng rất khó cung cấp được lên này hắc long kỳ chiêu số. Cùng bộ thần liếc nhau một cái, áo xám lao giả liền cùng nó gần như đồng thời động thủ, đem khổng lồ chân khí rót vào kia hắc long kỳ bên trong. Tại bị như vậy khổng lồ chân khí quan chú, kia một mặt hắc long kỳ cũng là rồi đột nhiên lập lòe, phía trên kia hắc long phảng phất là sống lại đồng dạng, trông rất sống động, tại kia hắc long kỳ phía trên chạy ra. Một cỗ cực kỳ hung thần khí tức, cũng là rồi đột nhiên từ kia cờ xí phía trên, lan tràn mà khai mở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.